À, hôm nay chúng ta học qua cái phẩm là phẩm Tinh Tấn, này là phẩm Tinh Tấn. Phẩm Tinh Tấn. Sẵn ở đây chúng tôi cũng nói luôn là trong toán ấy, nó có cái thuật ngữ là lũy tiến, có nghĩa là mọi thứ nó chỉ cho cái trường hợp mà mọi thứ nó phát triển theo cái cấp số nhân nhé. Thí dụ như 1 mét ao bèo thì mà 1 mét mà 1 mét vuông mấy cái tay bèo trong ao thì một đêm như vậy nó nở ra khoảng bao nhiêu, thì 10 đêm 20 đêm thì cái số bèo trong ao nó là bao nhiêu, và khi nó phát triển được nửa ao, 1/4 ao, 1/3 ao thì khoảng bao lâu thì cái ao đó nó đầy, thì được gọi là lũy tiến. Ở đây cũng vậy với cái Phật pháp á, khi chúng tôi nhìn vào trong cái về kinh mà mình sắp học á, chúng tôi có một chút hy vọng là những gì bà con đã được nghe liên tục, chứ không phải nghe cái kiểu mà tùy hứng lâu lâu ghé vào một bữa đó thì thôi, còn nếu mà những ai mà nghe liên tục và đặc biệt là người có ghi chép á, thì tôi tin chắc là chắn 100% là với cái vốn liếng mà bà con đã nghe sau cái tương ưng và trường bộ thì đã đủ để bà con tự tự bơi lội trong mấy cái phần sắp tới này rồi. Như vậy thì nó đỡ cực cho chúng tôi, chứ mà cũng đỡ mất thời giờ cho quý vị, đã mất thời giờ dữ lắm cho cả hai phía, người nói người nghe. Chẳng hạn như bữa nay chúng ta học về cái phẩm Tinh Tấn thì trong đây chúng tôi liếc mắt thì thấy hình như là không có cái gì mà bà con chưa có học hết trơn ấy. Bây giờ mình đọc câu số 1 của phẩm nha, phẩm Tinh Tấn. Đức Phật ngài dạy rằng ngài không có thấy cái pháp gì ấy mà có thể giúp cho thiện và loại trừ ác cho bằng cái pháp Tinh Tấn. Thì nếu mà cái chữ tinh tấn mà mình hiểu theo cái nghĩa là nghèo nghèo á, tinh tấn có nghĩa là siêng á, thì nghèo quá. Trong khi đó nếu mình hiểu chữ tinh tấn mà theo cái tinh thần của tứ chánh cần á, thì nó ok lắm, nó rộng lắm, nó sâu lắm, nó đủ xài cho cái chỗ này. Tinh tấn nó còn có 4, tức là nỗ lực đối phó, nỗ lực đối phó, trốn trốn trốn trốn cái sammapatthana là thấy rồi đó, cái chánh cần đó, tức là nỗ lực ngừa cái ác chưa sanh. Thứ hai là nỗ lực chặn đứng tiêu trừ pháp đang có đã có. Thứ ba đó là cái nỗ lực tu tập những cái thiện pháp chưa có cho thành tựu. Và thứ tư là nỗ lực duy trì phát triển những cái thiện pháp đã có cho nó đừng có mất, cho nó được phát triển. Thì tổng chi là mình có 4 cái kiểu tinh tấn là thận trừ tu bảo. Thận là có nghĩa là ngừa ha, trừ ở đây có nghĩa là bỏ cái ác đang có, còn tu có nghĩa là tạo ra cái thiện chưa có, và bảo có nghĩa là duy trì giữ lại phát triển cái thiện đã có. Thì cái sự nỗ lực này nếu mình chia nó ra thành 4, nhưng mà thực ra đó theo Đức Phật Tỳ Đàm nó chỉ có một thôi, đó là cái tâm sở cần. Cần có nghĩa là cái trạng thái không có lui sụp, cái trạng thái luôn luôn hướng về phía trước, dấn thân, dấn thân phó mình, phó mình chứ phải phó mặt mà là phó mình, cho những bước đi tới, thả mình trôi về phía trước, hướng về phía trước, thì trường hợp nó được gọi là tinh tấn. Bởi vì chúng ta thấy rằng tuổi thọ của mình nó ngày một ngắn đi, sức khỏe của mình nó ngày một giảm đi, thiện pháp của mình nếu mà sơ ý một chút thì nó luôn luôn nó chực chờ bị mất đi, và cái ác pháp của mình nếu mình sơ ý một chút thì nó chực chờ nó phát triển. Đây là những cái điều mà mọi người tinh tấn phải nhớ. Tôi nhắc lại, cái tuổi đời ngày một mòn hao, sức khỏe thì ngày một tổn giảm, Thiện pháp thì nó cứ chờ để nó mất đi, mà cái ác pháp thì nó cứ chờ để nó phát triển. Đây là bốn cái sự thật, bốn cái sự thật mình không có thể nào chối được. Tôi biết trong râm này có nhiều người nghe mới làm lạ là ủa tại sao mà cái tuổi đời nó sẽ luôn luôn luôn nó một nhau, đúng rồi, sức khỏe thì nó đang mỗi ngày nó giảm sút thì đúng rồi, nhưng mà tại sao lại nói rằng cái thiện pháp nó luôn luôn nó chầu trực để nó mất đi, rồi cái ác pháp luôn luôn nó chầu trực để mà nó phát triển? Thì chắc quý vị mà có cái bình tâm một chút, quý vị sẽ thấy cái đó là đúng không sai. Vì sao? Là vì cái tập khí mà gọi là phiền não nhiều đời của mình ý luôn luôn nó mạnh hơn cái thiện, trừ phi là cái người là sắp đắc ba la mật tròn đủ, cái cơ hội nào cũng là cái cơ hội để mà họ tu tiến hết trơn ấy. Kiểu như Bồ Tát Tất Đạt, mình thấy nhìn một cái xác chết, nhìn một cái người bệnh là đã xong rồi, đó là cái cơ hội để người ta đi tới. Còn mình thì sao? Mình mà hay gặp cái chuyện vui ấy, thì mình tham, mà gặp cái chuyện mà bất toại đó thì mình sân, mình bất mãn, mình sợ, mình chán, mình ghét, và mình gọi là đối phó với cái mình ghét ấy, bằng cách là mình đi kiếm cái mình thích. Còn nếu mình gặp cái mình thích ấy, thì mình tìm mọi cách để mình là có được, đút cái đầu trong đó, cắm cái mặt của mình vô trong đó, nghĩ là có phải vậy không. Cứ như vậy thì làm sao mà thiện nào nó phát triển cho nổi. Nói chung là cái người mà có cái túc duyên sâu dày đó, thì hoàn cảnh cơ hội nào người ta cũng có cái cách nghĩ để mà ta đi lên hết. Còn mà mình ba la mật mà yếu kém quá đó, thì bây giờ mà có cái hình ảnh nào nó đẹp lắm lắm đi nữa, hình ảnh mà gọi là đạo vị cách mấy đi nữa, chẳng hạn như bây giờ mà mình ngồi giữa một cái trường thiền, mình ngồi giữa một cái hội chúng tăng ni Phật tử sum vầy tu học vui vẻ, thì chắc gì hình ảnh đẹp đó mà lại có thể gọi là hỗ trợ tác động tích cực cho cái thiện pháp của mình. Nghĩ kỹ thì có đúng không? Có biết bao nhiêu người cứ đi qua Miến Điện rồi đó là cứ trở về đó, cái mức mà cái háo danh đó, nó còn tinh vi hơn cái hồi chưa đi nữa. Bây giờ về là tìm mọi cách để mà quay trở qua hỗ trợ trường thiền, hỗ trợ thiền sư, hỗ trợ thiền sinh để mà làm, mà có những cái tôi nó ngày càng lúc nó càng lớn ra, càng tu cái tôi nó càng to đùng ra. Vì có người sâu dày túc duyên đầy đủ, nhìn một cái đám ma, nhìn một cái bà cụ hôm em là đủ tu rồi. Còn cái người mà coi như là hơi yếu kém một chút xíu thì dầu cái hình ảnh nó là hình ảnh tu hành đó, nó cũng là cái cơ hội để mà cái kiêu mạn, cái tham ái, cái tài kiến nó phát triển. Nghĩ đến chỗ này mình mới thấy à, thì ra tứ chánh cảnh nó quan trọng như vậy. Tứ chánh cảnh quan trọng ghê lắm, bởi vì mình phát triển không ngừng, phát triển không ngừng. Cứ nhớ như vậy, tuổi đời thì mòn hao, sức khỏe thì tổn giảm, ác pháp thì nó cầu chồng trực phát triển, và thiện pháp thì nó chồng trực nó phát triển xuôi lui sụp, thiện pháp thì nó lui sụp. Rồi chính vì điểm này cho nên trong cái chỗ này Đức Thế Tôn mới dạy rằng là ngài thấy không có một cái nguồn động lực nào mạnh mạnh mẽ, quan trọng cần yếu cho cái thiện pháp cho bằng cái khả năng tinh tấn. Chúng ta nhớ kỹ chỗ này là tùy chỗ mà Đức Phật đặc biệt nhấn mạnh lưu ý quan tâm nêu bật một cái thiện pháp nào đó, đừng có ôm khư khư cái đoạn kinh đó rồi cứ coi nó là tất cả. Ví dụ như có chỗ mình thấy người nói rằng nhẫn nại là cái hạnh tu cốt lõi và căn bản của Sa môn, thì mình nghe cái đó là mình đọc cái đó mình phải hiểu ra hai chuyện. Chuyện thứ nhất, cái chữ nhẫn nại đó mình đã hiểu đúng chưa? Nhẫn nại mà mình hiểu được cái nghĩa của mình đó, nhẫn nghĩa là nhịn, thì chết rồi. Nhịn cái gì? Nhịn cái điều bất toại. Thì ta chửi vô mặt mình, ta đấm vô mặt mình mà mình nhịn, đó là nhẫn nại. Nếu mà hiểu như vậy thì nghèo quá nha. Bởi vì nhẫn nó có hai, đó là cái khả năng nội nhẫn và ngoại nhẫn. Ngoại nhẫn tức là mình có thể chịu đựng tất cả những cái sự tấn công từ bên ngoài, như là thiên nhiên nè, nóng lạnh, rồi nhân tình thế thái, những mắng chửi thị phi chịu được, thì đó là ngoại nhẫn. Còn cái nội nhẫn là cái khả năng mà gọi là đối phó đương đầu với những cái vấn đề nội tại bên trong, giận quá mà kềm được, muốn quá mà kềm được, thì cái đó mới là nội nhẫn nha. Nhẫn mà hiểu như vậy mình mới thấy à, thì ra Đức Phật là vậy. Kham nhẫn, kham nhẫn là cốt lõi của phẩm hạnh. Đó là chuyện thứ nhất. Chuyện thứ hai, tại sao ở đây là ngài lại nói có một mình nhẫn, là bởi vì cái đối tượng trước mặt ngài là ai. Nói như mạnh về, nói mạnh tô đậm về nhẫn thì người này đó mới có khả năng ghi nhận, mới đánh được vào cái túc duyên tiền kiếp của người này. Đối với người này mình nói về bố thí, về trì giới, về thiền định, về trí tuệ, về chánh niệm, lặp lặp lặp la thì nó không suy nghe. Nhưng mà nói với người này mà nghe nó cái chữ nhẫn một cái là nó bừng sáng liền, nó quắc nhiên đại ngộ liền đấy. Nhưng có điều chữ nhẫn nó phải hiểu nghĩa rộng như vậy đó nha. Có người thì ngài lại nói về trí đó, có người ngài lại nói về niệm, còn có người thì ngài nói chung chung, ngài nói là không dễ người ấp mà đó là cốt lõi của phẩm hạnh. Có người người nói như vậy đó, có người người nói trí tuệ là cốt lõi của phẩm hạnh, có người người nói chánh niệm là cốt lõi của phẩm hạnh. Tùy chỗ nha. Thứ nhất đó là vì cái căn cơ người trước mặt, thứ hai nó là cái chữ nghe dùng nghĩa nó rộng ghê lắm. Còn mình đó, thì mình tại không không nhớ kịp hai cái điểm này. Thứ nhất là mình không có chịu suy cái nghĩa rộng của cái từ người dùng, thứ hai mình quên mất cái chuyện là ngài không có phải là cái ông thầy giảng trong lớp nói chung chung, nói bao quát cho một nhóm học trò. Trúng ai thì trúng, mà ngài là vị gọi là điêu ngự trượng phu mà, thiên nhân sư. Ngài nhìn đâu là trúng đó, ngài nhìn người ta là ngài đã biết là 800.000 ức triệu tỷ kiếp tiền thân người ta đã là mạnh gì cái gì, yếu gì cái gì, ngài biết biết ngay hôm nay người ta phải nghe cái gì, rồi người ta sẽ thành tựu cái gì nha. Cho nên đây là cái đoạn đầu tiên của cái phẩm tinh cần, tức là ngài nói nhiều về cái hành tinh tấn. Mà chữ tinh tấn đây là phải hiểu nghĩa sâu như vậy nha, phải hiểu sâu như vậy đó. Rồi thứ hai, này các tỳ kheo, ta không thấy một cái pháp nào, không thấy một cái pháp nào mà coi như là có thể gây cái bất lợi cho thiện pháp như là sự đa dục. Đa dục, sự đa dục thì cái đa dục ở đây là muốn nhiều. Đa dục đây là muốn nhiều, đa dục đây là muốn nhiều. Quý vị chờ cho một chút xíu xíu xíu thôi. Đa dục đây là muốn nhiều. Cái muốn nhiều ở đây là gì ta? Các vị ghi giùm tôi cái này nha. Muốn nhiều ở đây là cái gì? Muốn nhiều ở đây đó là ghi hai cái này là cái công, đây là cái công thức nha, đây là công thức. Phải phải có cái Pali cho nó sang đây, mình học gốc mà. Sa ca la hề tích tăng có nghĩa là trong cái mình có đó thì không thỏa mãn. Rồi cái gì nữa ta? Parala, à đánh được chữ Pali, cảm ơn nha. Parala, Parala phê Patthana, Patthana, trong cái của người á, người khác á, thì lòng cứ mong mỏi. Nhớ cái này gọi là đa dục nha. Nhớ đó, Saka là của mình, Saka là về tích tăng, trong cái mình có đó thì mình không có thể thỏa mãn. Đấy, mà para là người khác á, para la phê trong cái người ta thì lòng cứ mong mỏi. Ừ. Thì hai cái này nó cộng lại nó thành ra đa dục nha, chứ còn mình nói đa dục là muốn nhiều thì nó mơ hồ lắm, mà tôi khoái ở chỗ này nói mà cho nó hơi có cái chi tiết chút xíu thì nó dễ nhớ, nó dễ nhớ mà nó sang hơn nhiều lắm nha. Nó sang hơn nhiều lắm. Sakala phê tích tăng, tức là trong cái mình, trong cái có của, trong cái sở hữu của mình ấy, trong cái vật sở hữu của mình ấy, trong thứ mình có thì mình không thỏa mãn được à, mà trong cái của người ta đó thì lòng mình cứ mong mong mỏi muốn được à, thì hai cái này nó cộng lại nó thành ra là đa đa dục. Cái vị tự nghĩ lòng cái vị có đủ hai cái này hay không, chứ tôi được, tôi thấy hai cái này là tôi có dư xài nha. Hai cái này là dư xài, có nghĩa là trong cái của mình có đó à, thì mình thấy là áp tích tăng ở đây là nó không thỏa mãn nha. Ừ, không thỏa mãn là cái mình có, còn cái của người ta đó thì mình cứ mong mà mong muốn nha. Thì hai cái này cộng lại thì gọi là, đa dục. Ừ, gọi là đa dục. Rồi chưa chưa cái nữa, còn ác dục là sao ta? Ừ. Babicha đó là cái sự ham hố, và biết cha là sự ham hố. Ham hố quá đáng. Gọi là ba biết cha là sao, có nghĩa là ngày xưa chưa biết đạo, ngày chưa có biết tu á, thì cái gì ta, ham thích trong trong các thứ sở hữu. Biết tu rồi á lại ham hố trên những thứ, trên những thành tựu, trên những thành tựu mình có được đó, đó là ác dục. Có nghĩa là cái người như vậy gọi là người ác dục, có nghĩa là chưa có tu thì thích theo kiểu tào lao, danh lợi tình cảm hả? Biết đạo rồi thì mình lại ham hố ngay trên chính những cái thành tựu của mình. Ở trong đây có ghi rõ thế này, mong cho người ta biết mình á là như thế này thế kia, mà trong khi bản thân mình ấy không được như vậy. Đây trong đây nó nói thế này, ít hê cách hô ít hê cách hô át sát hô sa ma nô sát hô tí măng cha nô cha na tù tí. Mình không có đức tin mà mình lại mong là người ta biết mình có đức tin. Đó, mình không có trí mình lại mong người khác nghĩ rằng mình là người hiền trí. Mình không có giới, mình không có thí, mình không có tuệ, mình không có niệm, mình không có định, nhưng mà mình mong người ta biết, lại mong người ta nghĩ, mong người ta hiểu lầm là mình có giới, có thí, có trí, có niệm, có định, thì cái đó được gọi là ác dục nha. Cho nên trong kinh giải thích như vậy đó nha, ác dục, ác dục. Gọi là ác dục. Trong đây có kể một loạt chuyện, cũng đại khái nói chung là có kể gì mà một vị thánh, một vị thánh thì trong kinh Đức Phật ngài dạy rằng đó là không cần phải thánh, chỉ cần một người phàm mà có cái lòng thiểu dục nha, không có ham hố thì cũng không có đem khoe khoang cái sở chính của mình. Nếu bà con còn nhớ mấy cái đó không ta, ví dụ như là mong cho người ta biết là mình đa văn, mong cho người ta biết là mình tri túc, mong cho người ta biết mình có trí, mong cho người ta biết là mình lập lập lập la. Thì trong kinh kể, trong đây có kể cái chuyện một cái vị thánh A La Hán, không, dĩ nhiên A La Hán thì không có còn thích danh lợi nữa rồi, nhưng mà khi mà trong một cái địa phương đó mà chư tăng không có được cái sự cúng dường nhiều, thì ngài mới suy nghĩ, ngài nghĩ rằng là nếu mà người ta thấy một chút gì đó, người ta sẽ hộ độ cho chư tăng tốt hơn chút xíu thôi. Thì ngài xét thấy trong hoàn cảnh này có lẽ mình cũng nên cho người ta thấy một chút xíu xíu xíu cái pháp thượng nhân, Như thế là ngài có dùng một ít thần thông, thì trong trường hợp đó chỉ có ngài và những vị đồng đẳng ngang ngửa cái trình độ của ngài mới hiểu được như vậy thôi. Thì sau khi ngài hóa hiện cho người ta thấy xong rồi ngài cũng đi luôn, ngài cũng không có cho người ta biết cái người hóa hiện đó là ai, nhưng mà chỉ cho người ta hiểu ngầm là ở trong cái hàng tăng già cũng có những bậc long tượng, Phật pháp chưa có phải là thật sự mất đâu. Chẳng hạn như hôm nay chúng tôi cũng phải nói thiệt, chúng tôi phải mang ơn rất là nhiều những cái vị tôn túc long tượng. Ví dụ như trong Việt Nam mình thấy như có ngày hộ pháp chẳng hạn, ngày tịnh danh chẳng hạn, thì những vị đó về học, về pháp hành, về tài, về đức thì phải nói là ưu việt nhiều lắm. Tôi chỉ đơn cử hai thôi chứ không phải là tôi có cái lòng mà chê các vị còn lại nha. Tôi lạy bà con đừng hiểu lầm, của nó chết tôi nha. Tôi chỉ đơn cử hai vị đó, thì ít ra thì nhờ hai vị đó, rồi lâu lâu thêm mấy vị bên Miến Điện, bên Tích Lan ngộ qua, để cho Phật tử Việt Nam cũng còn có cái chỗ nắm níu niềm tin, để các vị thấy thì ra cái Nam Tông cũng không có đến nỗi như mình thấy mỗi ngày, như những gì mình thấy hoặc là những gì mình nghe. Cứ lâu lâu rồi mình phải mang ơn những vị như ngài Sitagu Sayadaw, hay là ngài Ba Ốc Sayadaw, Upanita Sayadaw, những cái vị danh tăng mà thời đại, bên Miến Điện, bên Tích Lan, bên Thái, chính cái gì cái bóng dáng của các vị đó đó mà nó nuôi luôn, nuôi cơm luôn cho mấy cái vị mà chưa có gì hoặc là không ra gì. Đấy, thì ở đây cũng vậy, cái vị thánh là ngày Machandika, ngày không có phải là có cái lòng dục riêng, nhưng mà vì cái lòng đại bi, mà đồng thời cũng là vì cái lòng muốn nâng đỡ Phật pháp, cho nên ngày một chút xíu xíu xíu cái thần thông, nhớ nha, trong đây có kể cho mình nghe cái đó. Thì trong trường hợp đó không phải là dục, còn riêng mình đó thì tôi nhắc lại ở trong cái bài, trong cái đoạn kinh này, Đức Phật thì nói đến cái trường hợp đa dục và ác dục. Ngài nói rằng hai cái này là nó hại ghê lắm. Đa dục có nghĩa là không thỏa mãn trong cái mình có mà lại không ngừng ước ao mong mỏi cái của người có nha. Còn cái ác dục có nghĩa là thở nào thích cái tào lao, bây giờ biết đạo thì lại thích những cái mà nó tinh vi hơn. Đấy, một cái thích mà phải nói là khó ai mà ngờ được. Ngày xưa mình thích tiền bạc, thích danh vọng, thích quyền lực thì ai nghe nó cũng thấy nó tầm thường, nhưng bây giờ họ đâu có ngờ là mình là thích một cái khác mà nó tinh vi hơn, có nghĩa là nó rất là tinh thần, rất là tâm linh nha. Mong cho người ta hiểu lầm mà là mình có hành trì, mình là người có nội hàm, có nội, có hàm dưỡng, có nội dung, có đức độ, nhớ nha. Rồi rồi tiếp theo ngài dạy rằng đó là là nhu dục. Rồi tiếp theo ngài nói rằng nó là ngài không có thấy cái pháp nào mà nó hỗ trợ cho cái thiện và cái ác, cái hỗ trợ cho cái thiện. Chứ bằng cái ích dục thì mình hiểu ngược lại thôi. Ích dục là gì? Ích dục có nghĩa là không có đa dục. Mà đa dục là gì? Định nghĩa rồi nha, định nghĩa rồi. Làm ngược lại thôi. Rồi ngài cũng nói, rồi ngài nói rằng không, thì tiếp theo là thế nào là cái trạng thái không biết vừa, không biết đủ thì không tri túc đó. Đoạn số 4 đó là không có tri túc, nhớ nha. Đoạn số 4 là không tri túc. Bây giờ tôi nhắc lại nha. Đoạn số 1, tán thán tinh tấn. Đoạn số 2, cảnh báo về đa dục. Chắc là nó phải ghi giùm hay là ghi giùm cái đó nha. Đoạn số 2 là cảnh báo, cảnh báo về cái nguy hiểm của đa dục. Cái đoạn số 3 nó là tán thán, cứ một cái cảnh báo cái tán thán vậy đó. Đoạn số 3 là tán thán cái hạnh ích dục, cái là hạnh thiểu dục. Mà thiểu dục là gì? Thiểu dục là ngược lại với cái đa dục. Cái đoạn thứ tư là tán thán cái đoạn thứ tư á là cảnh báo cái sự không tri túc. Đoạn thứ tư là cảnh báo cái sự không tri túc. Không tri túc là gì? Đã nói rồi, không tri túc đã có nói rồi. Không tri túc, không tri túc ở đây có nói, trong bực ra mình phải hiểu cái tri túc là cái gì cái đã. Tri túc là cái gì? Không tri túc là cái gì? Khoan nữa, này bữa hổm, cái bữa hổm chúng tôi có giảng qua cái vấn đề thiểu dục, có vị còn nhớ không ta? Thiểu dục nó có bao nhiêu cái thiểu dục trong đây còn nhớ không ta? Có bốn cái thiểu dục trong đây còn nhớ không? Là tôi tính đi qua đoạn khác mà tôi liếc qua chú giải, tôi thấy cái này đã có giảng rồi. Thứ nhất là thiểu dục ở trong trong cái vật chất, thứ hai là cái thiểu dục ở trong cái sở hạnh, sở học và sở chứng. Không biết còn nhớ đó không ta, các vị còn nhớ không? Bốn cái thiểu dục, bốn thiểu dục tức là trong trong cái tâm tiếng Pali ấy, kêu là thứ nhất là bách chayi su apicho, đó là trong vật chất. Thứ hai nữa gọi là thú tăng, cái apicho có nghĩa là trong trong sở hạnh, trong cái sở hạnh. Thứ ba là sở sở học, trong cái sở học, cái trong rung còn nhớ này không ta? Và cái thứ tư là trong sở chứng. Sở chứng. Trong vật chất là sao? Trong vật chất có nghĩa là không có mong muốn nhiều hơn, không có mong muốn nhiều hơn cái mà mình nhận được. Đó gọi là tri túc ở trong cái ở trên đó gọi là thiểu dục ở trong vật chất. Thứ hai là thiểu dục ở trong cái sở hạnh có nghĩa là sao? Trong đây gọi là, trong đây nói cái tiếng Pali là thú tăng gác, có nghĩa là không có mong cho người ta biết rằng mình là cái người có cái hạnh đầu đà, mong người ta biết là mình có cái hạnh viễn ly, có cái hạnh độc cư gì đó. Nói chung á, mấy cái 10 cái đầu đà nó có vừa là thiểu dục, vừa là tri túc, vừa là độc cư, vừa là viễn ly, thì mấy cái đó nó nằm hết ở trong cái 13 đầu đà nha. Đầu đà là gì? Đầu đà nó có gồm 13 hạnh, chẳng hạn như là cả đời không có giữ y dư, ngoài ra tam y rấp thì đi tìm cái khác, chứ không có giữ y dư cái y si cua nha. Rồi thứ hai nữa là cả đời không sống trong cái mái che, thí dụ như là chỉ sống dưới gốc cây, hang động, tha ma, mộ địa, rừng rú, đống rơm, trời trống nha, chứ không có sống trong cái mái che. Rồi cả đời không có nằm, chỉ có ngồi với đi với đứng thôi. Rồi sao nữa? Rồi cả đời nó là coi như chỉ ăn ngày một bữa, không có điểm tâm. Còn buổi chiều thì dĩ nhiên không cần phải bàn nha. Tức là một ngày như vậy là chỉ làm có một bữa một, thí dụ như là lỡ ăn một cái muỗng cháo buổi sáng này coi như là không có ăn cái gì ngoài ra nữa hết. Rồi lỡ ăn một cái trái cóc, trái ổi là coi như xong, là đã xong bữa rồi. Nên thì gọi là nhất tọa thực á, là ăn lành thôi, đứng dậy rồi thì xong, nhịn luôn. Rồi thì ví dụ như là vị đó gọi là, nên để nhắc lại y áo nè, rồi thực phẩm nè, rồi chưa kể y áo ngoại vị không giữ y dư, còn có cái là cái y họ không có nhận cái y mà coi như là do người ta khác may sẵn cúng dường, mà phải chính mình đi tìm vải lụm rồi về giặt giũ cắt may nhuộm để mà mặc, chứ không có nhận y may sẵn. Rồi cái gì nữa ta? Rồi vị đó cả đời như vậy đó là coi như chỉ đi khất thực, cả đời chỉ đi khất thực chứ không có nhận cơm, nhận thức ăn mà từ ở trên bàn ghế tô chén muỗng, nghĩa là không, vị này chỉ có nhận ở trong bát rồi ăn trong bát, chứ không có nhận ăn mâm cao cổ đầy chẳng hạn như vậy. Thì gom chung lại là 13 hạnh nha, 13 hạnh thì là vị đó không có muốn cho người khác biết là mình tu theo 13 cái hạnh đó, thì mới được gọi là tri túc trong trong sở hành. Và trong cái sở tu, sở là chỗ đó. Rồi cái thứ ba là thiểu dục ở trong cái sở học, có nghĩa là dầu có tinh thông kinh điển đến cỡ nào thì cũng không có lòng mong mỏi là người ta biết mình là uyên thâm nha. Có một cái lòng mà mong mỏi người ta biết để người ta nể phục, để người ta cúng bái đó, thì đó cũng là đa dục nha. Rồi cái cuối cùng gọi là ác thí gần mát, cái thiểu dục mà ở trong trong cái sở học thì gọi là pariyatti apicho, còn cái thiểu dục mà ở trong cái sở chứng á, gọi là athigamma apicho, có nghĩa là không có mong người ta biết được là mình đã đắc cận định sơ thiền tam thiền rồi ngũ thiền rồi đắc sơ nhị tam tứ quả thì không. Nhớ nha, đó ông lần chút nhớ nha. Rồi bây giờ qua cái chủ tri túc đi. Tri túc thì nó cũng gồm, hỏi mình học rồi, tri túc gồm có ba, nếu mà con nhớ không ta? Tri túc gồm có ba, nghe, tri túc gồm có ba là sao ta? Một đó là, một đó là vui nè, tri túc trong tiếng Pali gọi là samtutthi, có nghĩa là tự vui nha, samtutthi hoặc là samtosát có nghĩa là tự vui, không vui vì thứ gì ngoài mình đó, hiểu nôm na là vậy đó, nhớ nha. Samtutthi có nghĩa là samtutthi hay là samtosa, nó từ cái chữ sát là tự mình, sát hoặc là sát cá là tự mình, còn cái tô sa hoặc là tutthi nó từ cái ngữ căn là tus có nghĩa là vui, mấy còn nhớ không ta, như là tusita là cái cõi dục thiên, cõi dục thiên mà chư thiên ở đó chỉ nghĩ đến công đức của mình là đã hạnh phúc vô bờ, trong khi mấy cõi kia đó là người ta phải thấy, phải nghe, phải ngửi, phải nếm, phải đụng, phải chìm sâu ở trong năm dục mới thấy vui, phải nhìn được cái mà mình thích, phải nghe được cái mình muốn, phải ngửi được cái mùi mình thích, phải nếm được cái vị mình muốn, ví dụ như vậy. Nhưng mà riêng về cõi đấu sức đó là cái cõi đó bị tự vui với cái hạnh lành của mình nha, tự vui với hạnh lành của mình. Những cái người mà đặc biệt như vậy, những người mà phước nhiều họ mới về đến đây nha, cho nên cái cõi đó gọi là cõi Tusita. Cái từ cái căn Pali là tus, tus là vui, mà từ căn tus đó đó nó mới dẫn đến hai cái từ gọi là từ samtutthi hay là từ samtosa, biết trong rung có nghe nó này không ta. Samtutthi cái chữ các vị không có học Pali các vị ngạc nhiên là từ cái căn tus, mà tại sao mà nó lên tới tutthi rồi, cái này bắt buộc là phải phải giống như nó giống như cái das là cắn ha, rồi từ đó nó ra cái đắp thá là cái vết cắn hoặc là chỉ cái động từ là thấy rồi từ đó nó mới ra cái đích thí là cái tri kiến, rồi nó ra cái đích thá hay là đích thị, nhớ nha. Đó, bây giờ chứng minh cho mình thấy một số trường hợp văn phạm như vậy nha, từ cái tus nó mới ra cái tức thì hay là samtosa. Thì rồi chúng tôi mới chứng minh thêm tới những cái căn das, das là cắn, là từ đó mới ra cái đắp thá có chấm dưới nha, rồi dis là thấy, dis tiếng là thấy, từ đó nó mới ra cái gọi là đích tha hay là đích thi, nhớ nha. Rồi thì cái tri túc ở đây nó cái samtosa là samtut thi nó gồm có ba trường hợp, một là yatha palak, biết trong rung còn nhớ cái này không ta, cái này mới vừa học xong, yatha palak như vậy thì thiểu dục có bốn phải không, thiểu dục có bốn nhớ nha. Một là mà nãy bốn bốn cái nãy có học, bây giờ học qua tri túc, giác tha lấp thá đó là vui với cái mình nhận được, rồi giác tha ba lá có nghĩa là tùy cái nhu cầu, tùy cái sức tiêu thụ mà mình nhận bao nhiêu. Rồi cái thứ ba là giác tha sa rúp bá có nghĩa là tùy cái vị trí vai trò của mình mà mình thọ nhận cái gì và sử dụng cái gì. Sẵn tôi ôm lại chút xíu, không có nói nhiều, tôi mệt quá rồi nha. Giá tha lấp thá samtosa có nghĩa là người ta cho mình bốn món, thí dụ người ta cho mình một cái bàn chải, một cái áo khoác, một cục xà bông, một cái kem đánh răng, với một bàn chải chà chân, một cái áo khoác, một cái kem đánh răng, những cái hộp quẹt. Thì mình cho mình tới đó thôi, thì mình không có muốn mũ thêm ngoài đâu, muốn cái đó đó gọi là giáp tha lấp thá samtosa. Cái thứ hai là cái giáp tha pa lá samtosa có nghĩa là tùy cái nhu cầu, tùy cái sức tiêu thụ của mình mà mình sau khi nhận mình giữ lại bao nhiêu, còn ngoài ra mình để mình hiến tặng hết. Ví dụ như mình không có răng thì giữ kem mình chải làm cái gì, rồi mình ở xứ nóng trào máu thì mình cái áo khoác đó mình giữ làm cái gì, thôi thì mình cúng cái áo khoác nó cho cái vị mà họ ở xứ lạnh, rồi kem mình chải thì để mình cho cái người còn có răng cỏ nha, còn mình là cái loại người mà vừa hút gió vừa đánh răng thì mình không có cần phải xài tới kem. Biết trong rung có hiểu vừa hút gió vừa đánh răng không ta, cái loại răng giả mà tháo ra tháo vô được đó. Cái loại này đó thì mình nói cho dễ nhớ đó, mình biết danh dân thế giới nó gồm có bao nhiêu. Hít le là vừa hít vừa le đó, nó dễ làm. Còn cái phùng há đó là vừa phùng vừa há thì là coi như không có làm được, trong đời chỉ có một mình mà phùng há. Còn cái loại thứ ba nó là vừa đánh răng, đó là cái loại này nè. Thì mình không có nhu cầu thì mình giữ làm chi, không có nhu cầu rồi. Cái thứ ba nó gọi là Yatha Saripa, có nghĩa là sao? Saripa có nghĩa là vị trí của mình, vai trò của mình, tầm cỡ như mình mà mình xài cái đó hình như nó hơi quá nha. Các vị trưởng lão tôn túc trong chùa, người ta mang dép tổ ong, dép nhựa, dép kẹp, dép dép tông. Còn mình đó thì mình mang nguyên một cái đôi dép da mà của Ý mà 500-700 đô la, thì mặc dù là của người ta cho đúng, nhưng mà các vị nghĩ là một vị tỳ kheo mà có tâm một chút thì vị đó có đành lòng, có cam tâm mà mang cái đôi dép đó hay không, mặc dù cái đó là của người ta cho nha. Nhưng mà một loạt các vị trưởng lão trong nhà, trong chùa, thì ngày hộ pháp này, ngày viên minh này, ngày tỉnh giác đó, là ngày này ngày kia, bla bla, ở chung chùa với mình mà các vị mang toàn là dép tông, dép nhựa, dép tổ ong. Còn mình mang nguyên một cái đôi mà dép Ý thì nó hơi quá nha. Thì cái nó gọi là không có dép tha sa rích pa. Sa rích pa đây có nghĩa là cái sự thích ứng, cái sự phải lẽ nha. Thì trong trường hợp đó mình liệu để mà mình không có dùng chi, nhớ nha. Thì đây là ba cái gọi là yatha lapha samtosa, tu sa, phải tôi viết tắt chứ phải thêm chữ samtosa xá đằng sau nữa. Yatha sam yala tha lapha samtosa tu sa, yatha pra sam tu sa và yatha sa rapha sam tu sa, nhớ nha. Rồi rồi xong đó. Bây giờ tiếp theo là cái gì ta? Tiếp theo là không như lý tắc ý. Có nghĩa là yoniso, có nghĩa là vô lý, không hợp lý. Yoniso có nghĩa là vô lý, không hợp lý, không có hữu lý. Yoniso nó có nghĩa là gì? Còn cái manasika đó là quan tâm hay là lưu tâm. Manasika đó là lưu ý hay là quan tâm. Còn cái có một số phật tử coi như là mọt sách, khoái lắm, thấy cái chữ này là kêu là tác ý, tôi nghe tôi nản lắm, bởi vì cái chữ đó đúng, cái thuật ngữ trong kinh là như vậy. Nhưng khi mình nói chuyện với bà con đại chúng, nhất là những người không biết đạo, thì trong trường hợp này mình phải quyền biến linh hoạt một chút xíu. Chứ với một cái người mà không biết đạo mà mình đè họ ra mà mình bắt họ phải chấp nhận cái chữ không như lý tác ý đó, thì nó dễ điếc con rái lắm nha. Cho nên khi mà chúng tôi giảng kinh mấy chỗ này, khi tôi dịch qua mấy chỗ này, chúng tôi tìm mọi cách để chúng tôi lựa cái chữ nào cho nó mềm, nó hơi cận nhân tình chút xíu nha. Manasikara nghĩa là lưu ý hay là quan tâm, quan tâm tới cái khía cạnh nào, khía cạnh hợp lý thì gọi là yoniso manasika đó. Còn nếu mà mình lan quan tâm, mình lưu ý đến cái khía cạnh mà tào lao đó, không hợp lý, thì được gọi là yoniso manasika đó nha. Thì ở đây Đức Phật ngài dạy rằng không có cái gì trên đời này mà nó phá ác, nó phá thiện mà nó dưỡng ác cho bằng cái chuyện mà mình gọi là suy tư không hợp lý. Từ cái suy tư không hợp lý đó nha, nó dẫn đến cái chuyện thích cái này ghét cái kia, mà toàn bộ khổ ải nhân gian chỉ khởi đi từ có mỗi một cái nguồn cội này thôi. Kính thưa quý vị, nói lại tất cả những khổ ải nhân gian nó chỉ khởi đi từ có một nguyên nhân, một cái nguồn cội này, đó là không có suy tư hợp lý, quan tâm đến những khía cạnh không hợp lý, từ đó mình mới khổ. Cái người đó có đáng để mình thương không? Vậy mà ôm ấp bóng dáng đó về để mà trùm chăn, ấp gối để mà mất ngủ, cuối cùng lấy nhau về mới là lòi ra cái mắt chuột. Đó là do nghĩ ngu mà lấy nhầm cái người không đáng. Rồi thứ hai, do nghĩ tào lao mà đi căm hận một người mà lẽ ra đó trên đời này không có ai đáng mình giận hết. Căm giận một người thì có khác chi là uống thuốc độc mà mong cho người ta chết. Đó là một sự thật thưa quý vị. Giận ghét căm hờn ai đó nó y chang như là uống thuốc độc mà mong cho người ta chết. Các vị có còn nghe không? Tôi có bị còn nghe không? Tôi nói hoài, trên đời này không có ai dễ ghét hết, chỉ có hai hạng người đáng thương và dễ thương thôi nha. Suy nghĩ như vậy được gọi là như lý tác ý. Chưa hết còn nữa, cái cốt lõi nó phải nằm ở đó đâu, tôi chỉ chứng minh cái chữ Yoniso thôi nha. Trên đời này chỉ có người đáng thương và dễ thương, người xấu, người bất thiện là người đáng thương, còn người thiện, người lành là người dễ thương. Nhớ nha, đáng thương và dễ thương, nhớ, không có ai dễ ghét, không có ai đáng hận hết. Chỉ đáng thương và dễ thương nha. Nhưng mà cái cốt lõi của cái như lý tác ý đây là gì? Anicca. Anicca mà nick trắng, nick trắng xa nhà, rồi đúc khê mà xúc khá xa nhà, rồi anat taniya mà lại là ta xanh nhà, rồi á su bề mà su bá xanh nhà, có nghĩa là sao đó, thì bốn cái này được gọi là bốn cái suy tư không hợp lý. Thứ nhất là anic chê mà nick cho sanh nhang, tức là trong cái cõi đời vô thường, bấp bênh bất trắc khó lường, nay về mai khác phù du khói sương, liên tục thay đổi, vậy mà ta đanh lòng trông cậy kiếm tìm, hy vọng chờ đợi, quan hoài mong mỏi, một cái sự trường cửu. Một cái sự trường cửu có nghĩa là có một cái niềm tin và một tình yêu và một cái thứ quyền lực và một cái thứ tài sản và một thứ sở hữu và một thứ tình cảm nào đó lâu bền, ăn đời ở kiếp, đá không nát mà vàng không chịu phai, thì đó được gọi là anicca, nicca sanya, có nghĩa là sống trong cái ý niệm mơ hồ về một cái sự trường cửu không có thật ngay trong chính cái cõi đời mong manh khỏi xương. Anh kia nó cho sành nhà nha, nhớ nha, tức là thấy được, thấy cứ sống, cứ gọi là ôm ấp cái trường cũ trong cái cõi vô thường. Thứ hai, đúc khê xúc khắc sanh nha, cứ nghĩa là mong đợi một cái gì đó hạnh phúc vui vẻ nha, trong cái cõi đời vốn dĩ là đau thương, là máu lệ, là vui ít, là buồn nhiều, thì đó được gọi là đúc khê xúc khắc xa nhà, có nghĩa là tưởng nhẹ là đi tìm cái vui trong cái cõi khổ nha, đi tìm cái vui trong cái khổ. Thứ ba là anatta niyê atta nhà, trong cái cõi đời vô ngã giả hợp này ta lại cố ý mong mỏi trong đời một cái tôi ảo giác, ảo tưởng, phù du ảo hóa, là sao mọi do duyên mà có, do lắp ráp mà thành, rồi mai này cũng do duyên mà mất đi, thì có cái gì trong đó gọi là tôi của tôi? Nếu tôi và của tôi không có thì làm gì có cái người ta rồi của người ta nha, đây sao kia vậy, kia sao đây vậy nha. Thì trong cái cõi đời vô ngã giả hợp này mình lại đi cố ý mình đi tìm một cái tôi và một cái của tôi, một cái bỉ thử nha, thì đó được gọi là sống trong ngã chấp giữa một cõi đời vô ngã. Và cái cuối cùng su phê xuất phát xa nhà, có nghĩa là trong cõi đời không có cái gì lấy làm đẹp hết á, thì mình lại cố ý gây dựng một cái thẩm âm, một cái thẩm mỹ. Thẩm âm là sao? Là đi tìm cái hay để mà nghe, thẩm mỹ là tìm cái đẹp để mà thưởng thức nha. Mà vốn dĩ trong đời này không có cái gì mà gọi là đẹp, là ngon, là hay ho để mà mình có thể dùng cái động từ thưởng thức hết, kể cả cái hạnh phúc ở trong thiền lạc, trong cái chuyện mà đắc định ý, thì trong cái nhìn rốt ráo của Đức Phật ấy, thì không có cái gì đáng để mà mình ghim sâu gắm chặt cái niềm vui để mà thưởng thức hưởng thụ. Tu thiền thì đúng nên tu, nhưng mà tu thiền để lấy nó làm nền tảng để tu huệ, chứ không phải tu thiền để mà nổi da gà, để mà mắt lạnh, để mà lăng lăng nha. Cái người mà đi tìm cái lăng lăng mắt lạnh nhẹ bỏng nhẹ, rồi như vậy là đã sai. đi tìm là đã sai, mà nếu không ý đi tìm nhưng mà khi ngẫu nhiên tình cờ có được mà lại vùi mình cắm mặt thưởng thức hưởng thụ trong đó lại cũng là sai. Nhớ nha, trên đời này không có cái gì đẹp hay đến mức mà mình có thể đáng xem là cái để vùi đầu cắm cái mặt vô trong đó nha. Cho nên bốn cái gọi là suy tư không hợp lý là gì? Là đi tìm cái trường cửu trong cái cõi vô thường, đi tìm cái hạnh phúc trong cái cõi khổ đau máu lệ, đi tìm một cái tôi giả hợp trong một cuộc đời vô ngã giả hợp, và cái cuối cùng để tìm một cái đẹp trong một cái cõi nhân gian, không có gì lấy làm đẹp nha. Ở đây Đức Phật không nói xấu mà Ngài chỉ nói là đẹp không có. Không có cái gì đẹp để mê thì dĩ nhiên không có cái gì xấu để thấy ghê. Nhớ nha, đọc cái câu này, không có gì đẹp để mê nên cũng không có gì xấu để ghê. Đó là thằng tu học, đó là thằng tu học. Và tiếp theo là Ngài nói đến vấn đề tỉnh giác và không tỉnh giác. Ngài ở trên Ngài đã nói rồi, không có cái gì nó hại cho bằng sống bằng một cái đầu suy nghĩ vô lý, và không có cái gì nó lợi cho bằng sống bằng một cái đầu hợp lý, cái đầu hữu lý. Là sao? Chuyện đời ra sao thì thấy nó như vậy, nó vô thường thì thấy nó vô thường, nó khổ thì thấy nó khổ. Khoan, dừng lại một chút, cái chữ khổ nãy giờ nói cho nó đã cái miệng mà quên quên bà con trong đây có nhiều người cũng còn mơ màng. Cái chữ khổ ở trong đạo Phật mà nghĩa rốt ráo đó, nó nằm ngoài, nó nằm bao trùm và nằm ngoài, vừa bao trùm vừa nằm ngoài cái khổ cảm giác. Các vị nhớ nha, khổ cảm giác là sao? Khổ cảm giác là cái sự đau đớn tê mỏi lạnh nóng nhức buốt của tấm thân này. Rồi cái khổ của tâm là sự khó chịu hờn giận ghen tuông sợ hãi nha, thì đó gọi là khổ, khổ cảm giác. Nhưng mà cái khổ dầu khổ cảm giác nó chỉ là một trong ba khổ thôi, thưa quý vị nhớ nha. Cái khổ trong nhà Phật á, nghĩa rộng lắm. Một là sự có mặt của những gì làm cho ta khó chịu, đó là khổ, khổ. Thứ hai là sự vắng mặt của những gì làm cho ta dễ chịu, đó là hoại khổ. Cái thứ ba mới ghê, đó là cái tánh lệ thuộc của mọi thứ ở trên đời. Nhờ có phải lệ thuộc các điều kiện mới có mặt được, thì cái tánh lệ thuộc ấy được gọi là hành khổ nha. Chính cái hành khổ này nó là gốc, nó là bao trùm luôn hai khổ kia. Đó là cái tính lệ thuộc là sao? Phải được như vậy thì tôi mới vui, tôi phải được như vậy thì tôi mới sống, phải được như vậy thì tôi mới đẹp, phải được như vậy thì tôi mới sướng, phải được như vậy thì tôi mới giàu, lặp lặp lặp lại. Cứ vì ngẫm ra đi, toàn bộ cái đời sống của chúng ta trên hành tinh này, từ những vật gọi là vô tri giác cây cỏ đất đá cho đến chúng sinh, động vật, sinh vật muôn loài, bất cứ sự hiện hữu nào cũng luôn luôn lệ thuộc 1 tỷ điều kiện. Tôi nhắc lại, 1 tỷ điều kiện, thì cái tính cách lệ thuộc ấy được gọi là hành khổ nha. Abhisankha đó lúc khác. Do nó phải có lệ thuộc, nó phải nhờ cậy các duyên nên nó cũng gọi là khổ. Chữ khổ đây nó không còn là suffering hay là pain nữa, mà nó là cái trạng thái bất trắc, insecure. Nó là trạng thái bất trắc, bất toàn thì được gọi là khổ. Nhớ nha, cái trạng thái bất trắc bất toàn là khổ. Chứ tôi đã ví dụ nhiều lần lắm, ví dụ như tôi nói trời ơi tội nghiệp nhỏ đó, trời ơi nó cũng thông minh giỏi giang con nhà đó chứ, thì lấy cái thằng coi như nghiện ngập chích thuốc vậy thì khổ quá. Cái khổ đây là cái nghĩa rất là rộng chứ nó không có riêng gì cái gì cái khổ cảm giác. Không có phải nói là những lần nhỏ này khóc, không phải, mà ta cái chữ khổ thì người ta nói chung cái cuộc đời của con nhỏ này rồi đây không biết về đâu. Cái chữ khổ ngay trong cái ngôn ngữ nhân gian nằm ngoài Phật pháp mà còn có nghĩa rộng như vậy thì nói gì trong Phật pháp quý vị. Cái chữ khổ mình cứ hiểu khổ là cái gì đó khó chịu đau đớn là chết rồi, mà nó còn là cái tình trạng nữa, tình trạng bất trắc bất toàn, bất an bất ổn nha, thì được gọi là khổ. Cho nên ở trong trong ở trong trong bộ Pati thì Pratisamvada ngày sau là phát ngày có dạy thế này: khá dập thì na anh chăng, có nghĩa là dựa vào cái giai đoạn biến diệt của vạn vật mà cái tánh vô thường được nhập đến nói cái giọng, giọng rất là kinh nha. Dựa vào cái giai đoạn biến diệt của vạn vật mà cái tính vô thường được nhắc đến, có nghĩa là khi Đức Phật nói vô thường là người nhắm đến gì, người nhắm đến cái chỗ mà biến mất đó, cái chỗ biến mất của vạn vật đó, cái là khai giáp thiền, khai giá là mất, tiêu mất, áp tá là ý nghĩa, gọi là khía cạnh. Dựa vào khía cạnh đó nó mới có cái chữ, mới có cái chữ vô thường. Rồi thứ hai là phá giáp thì nè đúc khăn, có nghĩa là dựa vào cái khía cạnh bất trắc, bất toàn. Phá giá đây là nhiều nghĩa lắm, tra từ điển giùm tôi mệt quá rồi nha. Mà có khổ. Rồi cái gì nữa, xa rắp thì né nắp ta, có nghĩa là do dựa vào cái sự không cốt lõi của vạn vật nên cái tính vô ngã mới được nhắc đến, đó có nghĩa là nói đến lánh vô ngã là vì sao, là vì dựa vào cái sự không có cốt lõi. Không cốt lõi là sao, có nghĩa là trong kinh giải thích đó, một cái cây chuối mà mình có lột từng bè lột riết ra nó không còn cái gì nữa hết. Thầy biết trong rừng có hiểu này không ta? Cái cây chuối đó khổ quá, trong đây toàn là đại gia quý tộc không ai hiểu cái này đâu. Cái cây chuối chắc trong rừng e có nhiều người không biết cây chuối nữa, ăn chuối rồi thôi chứ đâu biết cây chuối. Cây chuối mình có lột từng bè cái bị lột đến tận cùng bằng số, nó không còn cái khỉ móc gì hết. Tôi xin lỗi, tôi đã phà xài một cái chữ nó rất là đời ở đây, nó là khỉ móc nha. Có nghĩa là mình có lột riết, lột mỏi mòn mỏi, lột riết nó không còn cái gì hết, đó gọi là asa, đó là trạng thái không có cốt lõi. Vậy thì ở đây cũng vậy, cái thân tâm này mà chia chẻ nó ra đó, một cứ mỗi một phút giây như vậy, thiện ác buồn vui. Thiện là cái gì? Thiện là tâm cộng với 13 tự tha, 25 tâm tử tịnh hảo, là đó gọi là thiện. Ác là tâm cộng với 13 tự tha cộng với 14 bất thiện, hay là ác toàn là cộng, không là chết bà, là toàn là số rời ra, cộng nó ra một nồi. Thiện ác là buồn vui cũng vậy, toàn là cứ nùi nó cộng lại, nó giống như một nắm hột é vậy đó. Mà tôi nói cái lớp học nơi này nè, cái lớp học mà tôi giảng là tôi nói thiệt, vừa giảng mà tôi cũng mong, tôi nói ước gì có dịp mà tu thiền tổ chức lớp thiền nào đó với nhau đó. Tôi không có giảng đâu, tôi chỉ hỗ trợ tinh thần thôi, mời mấy cha thiền sư giảng, tôi hỗ trợ về thực phẩm thôi. Hỗ trợ là sao, cứ là mỗi người tới giờ ăn tôi hô phát cho nắm hột é với chai nước suối vậy đó. Rồi chiều cũng vậy, cứ nắm hột é với chai nước suối là nuôi cho nó là nó không có tốn. Mà tại sao mà nuôi tiết kiệm, mới học dở ẹt mà nuôi tốn chi uổng tiền nha. Nhưng mà cũng hay, cứ tới giờ ăn cái phát cho người nắm hột é với chai nước suối thì khoảng chừng 3 tháng là bảo đảm về là sụt cân có eo hết. Đấy. Thì bởi vì tôi có hứa cho bà con tôi nói cái gì để nuôi giả là tôi không ngán, không có khó khăn. Tôi cứ trang bị khoảng chừng chục ký hột é, mà giờ không biết các vị biết hột chia không ta. Hột chia nó cũng giống như hột é nhưng mà nó héo thì hơn, nó lành mạnh hơn. Cứ tới giờ vô đó là cứ cho nấm, mà cứ khoảng chừng nấm hột chia với một chai nước suối là bọn nó no hết luôn nha. Ok, bây giờ tôi quay trở lại, đó là cái chữ không tỉnh giác. Đấy, không tỉnh giác là sao? Đã giải thích như lý tắc ý rồi, rồi không như lý tắc ý rồi nha. Bây giờ giảng qua cái tỉnh giác. Tỉnh giác là sampajanya. Sampajanya có bốn đã giảng rồi. Một là sattaka sampajanya. Còn nhớ nè không ta, cái này mình học rồi có đúng không ta? Alo, còn nhớ này không ta? Hay như ta ai có rồi, có bốn. Một là sắp tới cá, có nghĩa là làm cái gì mình cũng phải biết rõ cái nó có lợi có hại gì ha, có hay không. Thứ hai nữa gọi là sắp ta giá Sampachanya à, có nghĩa là xét xem có cái kiểu hành động nào, kiểu tu tập nào, kiểu hành trì nào, kiểu suy tư nào mà nó thuận tiện, nhanh gọn lẹ mà có kết quả, nên thứ nhất là có lợi hay không, thứ hai này nó có thuận tiện, nó có đem lại sự dễ dàng cho mình hay không đó. Ví dụ như bây giờ mình đang tu thiền mà có người rủ mình là đi nghe pháp thì mình phải suy nghĩ hai chuyện trước mắt. Thứ nhất là đúng, nghe pháp là hay lắm rồi đó, nhưng mà so với cái chuyện mà mình lúc này chánh niệm mình đang quá sức ngon lành thế này, mà bây giờ mình bỏ mình đi lên đó là gặp ông Tư bà Tám rồi, là liệu trở về nó có còn ok nữa hay không. Rồi, cái chánh niệm nên nhớ nha, cái này nhớ kỹ này, ai là hành giả chắc biết cái này rành lắm nha. Cái chánh niệm nó có được là quý dữ lắm, mà mình mà kiểu mà lơ đễnh á, rồi bắt đầu dấn thân trở lại đời phố xá mà hệ lụy đó là cái niệm nó mắc, nó lạ lắm. Chánh niệm nó không phải gì cao siêu đó, nhưng mà nó có trớn rồi đó, mà mình không nắm giữ cái trớn đó là nó mắc rất là dễ. Nhớ nha, nhớ cái này quan trọng lắm. Cho nên muốn làm hành giả phải xét cái này có lợi hay không. Thứ hai gọi là sampajanya, làm xét xem coi cái này nó có hỗ trợ gì, nó có làm khó khăn gì cho cái việc tu học không. Cái kia là lợi, cái kia nó có lợi hay hại, còn cái này nó có làm cho mình tự thuận tiện hay là bất lợi, thuận tiện hay là bất tiện. Thứ ba gocara sampajanya, có nghĩa là xem coi cái người thầy bạn trú xứ rồi điều kiện sinh hoạt của mình hiện giờ nó có nằm ngoài cái đây phải nhớ chỉ nằm ngoài đó, nó có nằm ngoài cái hành xứ của mình hay không, có nghĩa là nó có nằm ngoài cái mục đích tu hành của mình hay không. Thí dụ như bây giờ có mình đang tu ở trong bão không, mình có người rủ mình đi chợ là mình phải xét đến hai cái điều trên để nó xét nó có lợi hay không, nó có gây cái bất tiện cho mình hay không, mình tu gì có đúng là mình tu chậm hay không. Thì cái thứ ba là bây giờ người ta rủ mình đi chợ như vậy đó, ngoài chợ nó có phải là cái cảnh giới để mà mình lui tới mình lai vãng khứ hồi hay không nha. Hoặc là bây giờ suy tư có người rủ mình xuống văn phòng mượn cái computer dưới mình để mình đọc tin chút xíu, có người rủ mình đi gọi phone, họ gọi cho gia đình họ thì sẵn họ gọi hỏi mình, họ nói có muốn xuống văn phòng gọi phone chút hay không, xuống văn phòng mượn cái phone lại của mình ấy, mình gửi trước đó, mượn đó mình gọi đi người này người kia, có nên thì lúc mình xét thấy hình như cái phone nó là agu trái, nó nằm ngoài cái hành xứ của mình rồi. Nhớ nha, cái chuyện đó quan trọng lắm. Rồi cái cuối cùng mới ghê này, cái cuối cùng là sam mô há sam bát chân nhé, có nghĩa là hành giả luôn luôn ý thức một cách đầy đủ và chính xác kịp thời rằng thì là ở đây chỉ có danh pháp ghi nhận danh sách, ở đây không hề có ai tu, ở đây không hề có ai tinh tấn hay lui sụp nha, ở đây chỉ có ác pháp và thiện pháp, ở đây chỉ có khổ thọ lạc thọ và xả thọ nha, ở đây chỉ có năm uẩn làm việc với nhau chứ không hề có ai tu hành đắc chứng gì ở đây hết. Cái đó là sammo sammacchanya nhé nha, chữ sammacchanya nhé hai nghĩa nha, có hai nghĩa, có hai nghĩa. À, nghĩa một á là chánh niệm, chết chưa, chánh niệm trong các tiểu oai nghi. Tiểu oai nghi là tư thế nhỏ đó, là sao ta, là ví dụ như co duỗi nè, nhai nuốt cắn khiều móc gãi, tiểu tiện cầm lên để xuống vuốt sờ chạm đẩy nâng lắp la, thì đó gọi là tiểu oai nghi. Còn đại oai nghi là đi đứng nằm ngồi nha, đó là bốn cái tư thế sinh hoạt chính yếu chủ yếu trong ngày của mình nha, đó là đại oai nghi Iriyapatha. Còn còn cái tiểu oai nghi tức là ngoài bốn cái đại oai nghi ra thì gọi là tiểu hết, gọi là tiểu hết, nhớ nha. Đó là sammacchanya nghĩa một. Sammacchanya nghĩa hai, sammacchanya nghĩa hai đó là bốn cái loại sammacchanya vừa kể trên đây, hiểu không ta? Alo, hiểu không ta, có hiểu không? Khổ thiệt chứ. Chữ sammacchanya nó có hai nghĩa, nghĩa một đó là cái chánh niệm trong bốn cái tiểu oai nghi. Còn nghĩa hai nó là bốn cái loại vừa kể lên, nó loại là sattaka sambacchanya sabbaya sambacchanya gochara sambacchanya samava sambacchanya, có nhớ hay không? Nó là mới vừa kể xong mà quên rồi, khổ thiệt rồi. Ok, nhớ nha. Thì ngài dạy rằng đó, ngài dạy rằng đó là không có một cái gì trên đời này có thể hỗ trợ cho thiện pháp mà đối phó với ác pháp hay cho bằng cái sambacchanya. Sambacchanya là mang hai cái nghĩa này nè, nhớ nha, nó quan trọng gớm lắm. Cho nên nếu mà giáo lý mình học cho nó kỹ, một chữ thôi mình tu le lưỡi rồi quý vị. Tôi sợ nhất là đi chùa mấy chục năm giáo lý không kịp học, học không có rõ, học không có kỹ này. Cứ nghe nó bố thí là có nghĩa là thò tay túi móc túi liền ra là bố thí, còn trì giới có nghĩa là ngồi trước Phật, ngồi trước mấy ông tăng, thọ cái xong gọi là giữ giới là tặc lắc, hoặc là hiểu giữ giới có nghĩa là không phạm giới là tặc lắc nha. Tôi không biết còn trong trung còn nhớ cái tôi nói hoài cái đó không, không phạm giới chưa chắc là giữ giới, mà giữ giới có nghĩa là không phạm gì, là cố ý không phạm giới trong cái hoàn cảnh lẽ ra là phạm giới thì cái đó mới gọi là giữ giới nha. Tôi nhắc lại, cố ý không phạm giới trong một trong cái hoàn cảnh lẽ ra là phạm, cái đó mới gọi là giữ giới. Chứ còn cái thứ không phạm giới thì chưa chắc. Ví dụ như bây giờ các vị buổi sáng các vị nguyện bắt quan trai, nguyện xong các vị tót lên chùa nghe pháp xong trung vô phòng đóng cái lợi, tới giờ nó bấm chuông cái beng nhào xuống quất một bụng, leo lên phòng đóng cửa tiếp thì phạm cái gì? Rồi tưởng vậy là hay không? Tôi không có chê cái đó nha, tôi không có chê cái kiểu tu đó, nhưng mà tôi nhắc chừng đừng có tưởng không phạm á là giữ giới là sai. Là vì có những người họ bị đau gan, họ không uống rượu, như vậy là giữ giới à? Đứa bé nằm ngửa bú bình nút cái nấm cao su, nó đâu có biết đi nhảy đầm, nó đâu có biết đi đánh bạc, nó đâu có biết đi lừa đảo, mà nó giữ giới à? Không, mà phải là sự cố ý không phạm giới trong cái hoàn cảnh lẽ ra là phạm giới. Thí dụ đói quá mà liếc đồng hồ không ăn sau 12 giờ, dầu có khô lăn chả phụng đi nữa, đó là giữ giới. Đang coi dở dang cái bộ phim đại hàng khóc cạn nước mắt, đang là chú ý theo dõi cái thằng đó, không biết bao giờ nó phục hồi trí nhớ, nhưng mà hôm nay là ngày bắt quan đành phải dẹp cái vụ đó qua một bên, ngày mai mới theo dõi tiếp, đó là giữ giới nha. Mình đã là lao bao nhiêu cuộn giấy xúc rồi mà hôm nay đành dẹp qua hết để mà ngồi không khóc nữa thì cái đó mới là giữ giới đấy. Chứ còn đó là nhiều và rất nhiều người không có hiểu chữ bố thí, không hiểu chữ trì giới, rồi kham nhẫn cũng vậy, cứ tưởng chúng nó chửi vô mặt rồi mình nhịn nó là kham nhẫn, hiểu như vậy nó nghèo quá nha. Nhẫn nó còn có nội nhẫn và ngoại nhẫn nữa nha. Rồi tỉnh giác cũng vậy, tỉnh giác ở đây mình hiểu có hai nghĩa, một là chánh niệm trong tiểu quay nghi, thứ hai là tỉnh giác, là bốn loại tỉnh giác vừa kể nha. Hiểu như vậy thì mình mới thấy ồ, thì ra Phật pháp mà hiểu sâu hiểu rộng rồi, một cái đó là tu một là mạt, là mà tu mà mòn đời mạt kiếp tu chưa có hết nha. Một chữ sambacchanya thôi, một chữ nhẫn thôi, một chữ thí thôi. Thí là sao? Thí là bố thí kiểu thả chim hay thả diều đó, đó bao nhiêu đó, hoặc là tu kiểu mà lụm ve chai, hay là tu cái kiểu mà người đổ rác. Đó là mấy cái pháp môn là phải nhớ nha, mấy pháp môn đó là theo kinh sách đàng hoàng chứ phải tu chế ra đâu, mà dù tu chế mà nó hợp lý thì cũng nên nha. Cứ nhớ là tu kiểu thả chim, tu kiểu người đổ rác hay tu kiểu lụm ve chai, nhớ nhiều đó. Rồi tiếp theo là tiếp theo cái bài thử cái đoạn thứ 10 là gì, là làm bạn với ác, gọi là pa pa mít ta ta, có nghĩa là chơi với bạn xấu. Nếu mà mình không học giáo lý đó thì mình hiểu cái chữ bạn xấu ở đây nó hèn nghèo lắm, có nghĩa là mấy cái người nào mà đâm cha chém chú, đâm heo thuốc chó mới gọi là bạn xấu, không phải, nghèo lắm. Cái chuyện bạn xấu ở đây có hai nghĩa, một là bà bánh mít tế, bạn xấu có hai nghĩa nha, một là người bất thiện, hay là ai là cái người ừ, thiến thiện pháp của ta lui sục. Nhớ nha, có hiểu không ta? Ở trong đây thì định nghĩa cảm ơn dụng mưa cuối mùa ở đây thì có cho cái đoạn Bali này, nhưng mà tại tôi giảng rộng ra trong đây nói là người ác ở đây nó gồm có hai, có và người ác đây là trong đây chỉ giải thích có một thôi, tức là chỉ có ác chỉ giải thích một thôi. Tôi nhắc lại, bạn ác ở đây nó gồm có hai nha, một là người xấu, còn hai là cái người mà khiến thiện pháp của ta lui sụp. Còn trong cái đoạn mà cô giọng mưa cuối mùa mà mình trích dẫn á, thì nó chỉ có nghĩa một thôi, cái là người xấu. Người xấu ở đây nó gồm có 5 trường hợp nha, như cái đoạn cô vừa cho đó, người xấu có 5. 5 là gì ta? Không tính, không giới, không văn, bụng xỉn và ác trí. Không tính, giới, văn, bủng xỉnh và bủng xỉnh, không tính, không văn, không tính, không giới, không văn, bủng xỉnh, và 1, 2, 3, 4 và không trí. Nhớ nha, làm ơn ghi dùm cái đó nha. Ai mà có đọc được thì ghi, còn không đọc được tiếng Bali thì ghi, còn không khỏi đi ghi tiếng Việt cho nó gọn nha. Nghèo đừng có làm sang, yếu người đừng đi nắng nha, làm ghi tới tiếng Việt là được rồi. Không tính tức là không có chánh tính, phải nhớ nha, chứ không phải là tính cỡ nào cũng gọi là tính, không được rồi nha. Ở đây Đức Phật nói tính ở đây cái là chánh tính, có nghĩa là cái niềm tin mà nó dựa trên trí tuệ nha, đó gọi là chánh tính nha. Niềm tin là chánh tính, là tin cái gì? Tin vào cái điều thiện một cách hợp lý, tin có nghiệp báo, quả báo ứng, tin có tam bảo, tin trên đời này có bậc hiền thánh chứng đắc và trao truyền, tin có kiếp trước kiếp sau, tin là mọi thứ do duyên mà có rồi phải mất, thì cái niềm tin đó được gọi là chánh tính. Nhớ nha, nhớ cái này nha, nhớ. Còn thứ hai là giới là cái gì? Giới đây không có phải là cấm đầu nhắm mắt làm theo những cái điều cấm đoán nào đó được gọi là giới, mà giới ở đây có nghĩa là thọ trì, gìn giữ, phát nguyện, phát thệ. Phát nguyện, phát thệ, không làm những chuyện gì đó gồm có 5 điều, 8 điều gì đó, 10 điều gì đó mà nó có tác dụng là đối phó phiền não. Nhớ nha, đối phó phiền não thô hoặc là tế thì cái đó mới gọi là giới. Thí dụ như không sát sanh, tại sao không sát sanh, tại sao không trộm cắp, đó cái đó mới gọi là giới. Chứ còn có những cái giáo điều, có những cái tính điều mà nó cấm những chuyện quái gở thì đừng ép tôi nói rõ quá, nhưng mà đại khái nó cấm những điều quái gở đó là những cái điều mà không có mắc mớ gì hết. Chẳng hạn tôi ví dụ như cái vị mở ra kinh Sa Môn Quả là một, cái kinh Phạm Võng là hai, ở trong đó Đức Phật này có kể ra những cái tính điều, những cái giới điều mà kỳ quặc quái gở của Ấn Độ hồi xưa đó. Thí dụ như đi xin ăn mà không có nhận thực phẩm từ cái người phụ nữ mà có bầu, rồi không nhận thực phẩm từ cái người phụ nữ đang cho con bú, được không nhận thực phẩm là của những người mà đang đi bên lề trái, rồi khi nhận thực phẩm là rồi nhận rồi về là chỉ ăn như loài chó vậy đó, tức là bò hai tay hai chân đưa cái miệng vào mà ăn bằng miệng trực tiếp chứ không có bóc, không có cầm mà để vào mồm. Có nghĩa là phải thực hành ra những nguyên tắc mà nó quái đản như vậy. Mùa đông thì trần trụi phơi sương, rồi mùa hè thì trần trụi phơi nắng, ví dụ như vậy. Thì những cái giới cấm nó không có gọi là giới theo tinh thần của Phật pháp, mà tinh thần của Phật pháp giới có nghĩa là những cái sự là cái sự kiêng tránh, những cái thân nghiệp khẩu nghiệp nào mà nó có phương hại đến cái thiện pháp của mình ấy, thì nó gọi là giới nha. Không giới tính, không giới, không thí, tức là bủng xỉn. Bủng xỉn là gì? Có nghĩa là mình nghèo, mình không có khả năng cho đó, nó không kể là bủn xỉn. Mà đằng này mình không có khả năng cho chỉ vì lòng không muốn cho. Có hai cái trường hợp không có khả năng cho, Rộm nhất là không có khả năng cho vì không có cái để cho. Còn rộm thứ hai là không có khả năng cho vì lòng không muốn cho. Thì cái lòng không muốn cho đó được gọi là bụng sỉnh nha. Thì ở đây có 5 trường hợp: không tính, không giới. Còn không văn là gì? Không văn ở đây có nghĩa là không có học hỏi giáo lý một cách căn bản để biết thiền chỉ là gì, thiền quán là gì nha. Tính không có biết 37 phẩm bổ trợ bồ đề, 12 duyên khởi, 4 đế, 6 căn, 12 xứ, 18 giới, 5 quẩn. Thì đó được gọi là không kiến thức nha. Sẵn đây tôi buông rồi, mệt quá. Không văn ở đây đó, không văn là không học về quẩn xứ giới đế duyên khởi rồi duyên hệ duyên hệ đó rồi về tâm lộ, tâm lộ sắc lấp lấp lấp la người cõi. Thì đó gọi là không có kiến văn. Kể ra thì bà con lạnh xương sống nói nhiều quá, nhưng mà tôi thưa với bà con nó chừng này nó nếu mà học căn bản nó chỉ mất có từ 6 tới 9 tháng thôi nha. Có một cái ông quan lớn ở bên Ấn Độ, cái xứ Chola, xứ Chola bên Nam Ấn. Ổng nghe giảng A Tỳ Đàm ổng mê quá, mà ổng còn nghe cái vị trưởng lão giảng nói thế này: không có A Tỳ Đàm thì đọc tặng kinh không có hiểu, mà nếu không hiểu tặng kinh á thì lấy cái gì mà tu, bởi vì những hướng dẫn cụ thể là nó nằm bên tặng kinh chứ không có nằm bên tặng lực hay là nằm bên A Tỳ Đàm, mà phải nói là những cái kinh nghiệm tu học nó nằm phần lớn của mình nằm bên tặng kinh, mà không có A Tỳ Đàm lấy gì học tặng kinh. A Tỳ Đàm là cái chìa khóa, ngay cả trong chú giải không có A Tỳ Đàm sao đọc chú giải được. Thì ông nghe ông mê quá, rồi cái ông liếc qua cái A Tỳ Đàm mà trong mấy cái lá buông, cái ông le lưỡi nó: trời ơi chắc con chết với ngày ơi, con nhìn thì con nó lạnh xương sống rồi, bây giờ mà ngày bắt con học nguyên một núi lá buông thì chắc con chết. Bây giờ ngày vì lòng đại bi mà ngày làm gọn lại cho con được không? Thì ngài nói được, được, vì ông và vì bao nhiêu người hậu lai mai hậu, ta sẽ thu gọn cái A Tỳ Đàm trong 9 chương, đủ để học trong 9 tháng. Đó là duyên khởi, đó là cội nguồn của bộ thắng pháp tập yếu Abhidhammatasangaha. Chỉ có 9 chương học trong 9 tháng thôi quý vị à, nha. Chỉ có 9 tháng thôi. Vậy đó mà người Việt Nam mình đó, có một cái hạnh rất là độc đáo, cứ làm biến học rồi cứ nghe mấy người này người kia tuyên truyền, rao giảng nhồi sọ tỉ não, nói rằng học chi mất thì giờ ngã mạng này nọ, mình tu là mình rốt ráo một pháp môn thôi, không có cần học nhiều, học A Tỳ Đàm xong loạn trí. Cái câu nó giống như học toán lý quá anh chi mau khùng, cứ cộng trừ nhân chia là đủ rồi. Cái vị nghĩ như vậy có tàn nhẫn không? Đi dạy con mà nó vậy, nó hỏi học, nó học không cần học toán quá, chỉ cần mà cộng trừ nhân chia rợ tính mọi đó, tính nhẩm là được rồi. Thì cái sức mình tới đâu là cái chuyện của mình, nhưng mình đi mình đem cái tàu lao, cái dốt của mình đi mình nhồi nhét tiên truyền nhồi sọ tẩy não, có phải là mình thiếu trách nhiệm hay không? Thế là mình đẩy người ta vô cái đường cục. Hôm nay thì hình đệ tử nó đang cơn làm biến, nó đang có sức khỏe, nó đang có tiền bạc, nó đang còn nhan sắc, nó đang còn yêu đời, thì nó theo cái hướng dẫn của mình được. Nhưng mà nếu mai này mà nó trở thành ông cụ bà lão 70-80 tuổi, cái chết cận kề, giường bệnh kẻo kẹt, mà cái đầu rỗng không, toàn là đất sét tàu hũ, thì thử hỏi có phải hại đời người ta hay không? Trong khi nếu hồi nó còn trẻ, nó còn nhớ được, nó còn hiểu được, mình cho nó mới giáo lý căn bản để mai này chồng bỏ, vợ bỏ, con đau, mà cô đơn quạnh quẽ một mình bên tuổi với tuổi già với bốn bức tường trắng, thì ít ra với cái giáo lý ngày nào nó học đó, bây giờ nó có thể nó ngồi nó tự nó tu được. Còn không nó ôm cái nó chạy qua bên miếng điện nó tu cũng sướng hơn người ta, có phải không? Đằng này không, hại đời của người ta, cấm không cho học này, không cho học kia, nghe sang lắm, nghe cao siêu trác việt, mà tưởng rồi tưởng gì cuối cùng đẻ nào đẻ là một đám đệ tử mà mình chỉ móc túi cúng dường của nó thôi, thì hại người quá nha. Cho nên nó kẹt cái đó, cho nên cái bạn xấu là gì ở đây, là một là không có giới, không có đức tin, rồi cái gì nữa, không có đa văn, rồi cái gì nữa, không có hào sản, tức là bủng xỉn ấy, rồi cuối cùng là không có trí nha. Không có trí có nghĩa là nói gọn là không có trí ở trong nghiệp lý, không có trí ở trong tam tướng, không có trí ở trong bốn pháp chân đế, thì gom chung lại gọi là không có trí. À, cái này phần này lát nữa tôi sẽ nói rộng ra, bây giờ chết rồi, bây giờ là đã là ha, bây giờ 3 giờ đúng rồi, ok.